cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 622, trong cầu tiêu đấu tranh tư tưởng. 2/3, Đường Quả Nhi vấn tâm bên trong áo đen bé. Cái kia Luân gia mặc kệ mắt kính tiểu muội muội này sao? Áo đen bé nhảy lên chân tới nói, ăn cơm nhếch, lập tức ăn cơm chưa nhếch. Ngươi vừa mới đi cầu, lại chùi rồi bánh, lẽ nào ngươi còn không chê đủ sao? Còn muốn nhìn những khác tiểu bảo bảo đi cầu, cho những khác tiểu bảo bảo cọ bánh. Ngươi thật là ghê tởm nhếch. Ngươi cọ 2 lần bánh, ngươi còn ăn được bữa trưa sao? Bắp ngô vị, hòe, Đường Quả Nhi sờ sờ bụng nhỏ, mới vừa kéo xong, đã trống rỗng rồi, nàng có chút đói bụng, nói thầm, ngươi nói có chút đạo lý hay. Áo đen bé nhảy lên chân tới nói, là rất có đạo lý nhếch, Luân gia chính là đạo lý nhếch, ai tới cũng không thể để cho tiểu công chúa cho tiểu hài tử cọ bánh. Hừ, Luân gia đều không có gọi người cọ bánh. Đường Quả Nhi liếc một cái nín đỏ mặt đeo kính tiểu muội muội. Đôi áo đen bé nói, nàng thật giống muốn khóc. Áo đen bé nhảy lên chân đến ồn ào, đi mau, nàng muốn chơi xấu, khiến người ta nhìn thấy nói ngươi bắt nạt đi cầu tiểu bảo bảo đây. Áo đen bé mới vừa nói xong, một cái bạch y bé từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trên đầu nàng. Hai chân vượt ở bờ vai của nàng, hai tay đối tóc của nàng một trận bắt, đem áo đen bé tóc thật dài chớp mắt bắt thành tổ gà. Áo đen bé tức giận phát điên, cõng lấy bạch y bé điên cuồng bảo tàu, kêu to, sau đó một đầu đâm vào trong vũng bùn. Bạch y bé thấy thế, nhanh chóng nhảy xuống, cách vũng bùn rất xa, nàng có bệnh thích sạch sẽ. Áo đen bé cuối cùng bỏ rơi bạch y bé, thế nhưng hắn đã dừng không được đến rồi, phù phù một tiếng thành áo xám bé, đứng ở trong vũng bùn, nhìn đứng ở bên bờ cười ha ha bạch y bé, muốn khóc. Áo đen, áo xám bé xẹp xẹp miệng, tuy rằng bình thường chỉ cần nàng xuất hiện luôn luôn dữ dằn, nhưng Luân gia nói đến cùng vẫn còn con nít a, là thích trưng diện hài tử a. Nhìn thấy chính mình một thân thối hoắc bẩn thỉu, muốn khóc, siêu cấp muốn khóc, muốn ăn thịt thịt, tiểu sữa nghiến răng tương đương bạch y bé. Wa ha ha ha, ngươi tên đại bại hoại này, chúng ta phải có yêu, chúng ta là tiểu chư chư, là siêu có yêu tiểu chư chư, không thể không quản so với mình nhỏ tiểu muội muội. Tiểu Sương nói phải có yêu, mọi người dâng ra một điểm yêu, thế giới này liền sẽ hòa bình, sẽ đại nhất thống. Nàng tiếng nói vừa dứt, oanh một tiếng, một làn khói xanh bỗng dưng bốc lên, chớp mắt bao phủ bạch y bé. Các loại khói xanh tản đi, bạch y bé hình tượng đã từ một cái bé đã biến thành một cái bộ lông màu trắng mini tiểu chư chư. Khò khò khò tương đương, khò khò khò tương đương, hì hì. Ta là chư chư tinh. Cùng lúc đó, trong vũng bùn áo xám bé cũng chớp mắt tuôn ra một đoàn khói xanh, đã biến thành bộ lông màu đen mini tiểu chư chư. Bởi vì bộ lông trên dính bùn, sở dĩ giờ khắc này là một cái màu xám tiểu chư chư. Khò khò khò tương đương, khò khò khò tương đương, díu dít. Ta không muốn làm tiểu chư chư, Luân gia là nữ vương đại nhân. Khò khò khò, khò khò khò. Đại nhất thống là món đồ gì? Màu xám tiểu chư chư tuy rằng rất tức giận, rất muốn trở thành nữ vương đại nhân bay ra vũng bùn, thế nhưng lòng hiếu kỳ làm cho nàng tạm thời trước tiên đem những vấn đề này đè xuống. Hỏi ra nàng càng quan tâm vấn đề, màu trắng tiểu chư chư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, kỳ thực nàng cũng không biết, nhưng ở màu xám tiểu chư chư trước mặt không thể nói không biết. Nói, điều này cũng không biết. Hừ, chính là một cái rất lớn thùng a, xách nước thùng a, cho mụ mụ rửa chân thùng a. Ngươi có phải là ngốc? Liền hỏi ngươi tiểu não cả ngày đang suy nghĩ gì? chỉ có biết ăn thôi a, ngủ a. Hừ, cả ngày không muốn sự, ngươi sẽ biến thành lợn nhỏ. Màu xám lợn nhỏ xoạch một hồi nhảy lên đến, lại xoạch một hồi rơi vào vũng bùn, bùn tung tóe. Hận hận nói rằng, Luân gia đã là lợn nhỏ rồi, đều là ngươi hại. Ngươi nếu là nghĩ cho đeo kính tiểu bảo bảo cọ bánh, vậy ngươi liền thả xuống tiểu công chúa tôn nghiêm đi thôi. Ta sẽ không quản ngươi, ta còn bị đói đây, ta nghĩ đi ăn cơm chưa? Khò khò khò, màu trắng tiểu chư chư nói, chỉ có biết ăn thôi, cho ngươi ăn bánh, bắp ngô vị. Màu xám tiểu chư chư giận dữ, ngươi mới ăn bắp ngô vị bánh, ngươi cả ngày ăn, không ăn cũng phải ăn. Màu trắng tiểu chư chư nói, ta không ăn, ngươi ăn. Màu xám tiểu chư chư nói, ngươi ăn, ta không ăn. Màu trắng tiểu chư chư nói, ta quét ngươi một mặt bắp ngô vị bánh. Màu xám tiểu chư chư nói, ta cũng quét ngươi một mặt bắp ngô vị bánh. Màu trắng tiểu chư chư nói, ta không cùng ấu trĩ heo nói chuyện. Sau đó liền bỏ qua màu xám tiểu chư chư, nói với đường quả nhi, tiểu tiên tử, ngươi nên cho đeo kính tiểu muội muội cọ bánh. Đây là làm việc tốt, là lấy giúp người làm niềm vui. Ngươi phải nhận được giấc mơ bông hồng nhỏ. Đây là làm việc tốt hai. Đường quả nhi nghĩ thầm nói có chút đạo lý hai. Màu xám tiểu chư chư lại ở trong vũng bùn xoạch một hồi nhảy lên chân đến. Sau đó lại xoạch một hồi rơi vào vũng bùn. Bùn tung tóe, hét lên, thực sự là không có đạo lý nhếch. Khò khò khò, khò khò khò, đường đường tiểu chư chư ngươi nếu là cho cái này tiểu bảo bảo chùi rồi bánh. Cái kia những khác bạn nhỏ lại gọi ngươi giúp các nàng cọ bánh làm sao bây giờ? Ngươi có thể cần nghĩ kỳ yêu. Chùi rồi một cái tiểu bảo bảo liền muốn cọ một đám tiểu bảo bảo. Là một đám hai, 100 cái, không đúng, là 10.000 cái, ngươi phải cho 10.000 cái tiểu bảo bảo cọ bánh, ngươi cũng không cần học tập, đem ghế chuyển tới trong cầu tiêu, ngồi ở ngươi đứng nơi này, đúng, chính là cái này hố nơi này, chuyên môn cho đi cầu tiểu bảo bảo cọ bánh, y các nàng có chính là bắp ngô vị, có chính là chân châu vị, có chính là bí đỏ vị. Có chính là dưa hấu vị, có chính là bí đao vị, chấm ngoặc kép, đường quả nhi không kìm lòng được nói. Còn có chính là kem vị tương đương, màu xám tiểu chư chư huệ một tiếng bị tự mình nói thổ ra. Màu trắng tiểu chư chư 45 độ ngưỡng góc suy nghĩ một chút kem vị bánh. Hình ảnh kia rất đẹp, sau đó nàng cũng huệ một tiếng thổ ra, tuy rằng huệ chỉ là một tiếng. Thế nhưng nhả lên liên miên không dứt, màu trắng tiểu chư chư cùng màu xám tiểu chư chư khom lưng chảy như điên. Nhả đến trời đất mù mịt, mặt trời lặn sao di, nôn đến nước lên thì thuyền lên, tắc đường sông, khởi sướng hồng thủy, nhấn chìm rồi nông dân vườn dưa, sung đi rồi nông dân bá bá bí đỏ, dưa hấu cùng bí đao, hồng thủy lại vọt vào nông dân bá bá ngọc mễ. Xung đi rồi mỗi một cái bắp ngô cây gậy, chấn giữ hộ bắp ngô cây gậy bọ ngựa cô nương sợ đến cõng lấy tiểu ba lô ra bên ngoài chạy. Chạy nạn đi rồi yêu, hai cái lợn nhỏ cuối cùng không rảnh cãi nhau. Đường quả nhi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy kính mắt tiểu muội muội đã đang khóc, ngồi xổm ở trong hầm lau nước mắt đây. Tức khắc than thở, chính ta cũng mới như thế điểm đại đây. Tối hôm qua còn để tiểu xương ôm ngủ đi đây, rửa giấy đều muốn mụ mụ hỗ trợ đây, không có đạo lý như vậy a, lại muốn tiểu tiên nữ cọ bánh, thực sự là, lập tức sẽ ăn cơm trưa đây, không có đạo lý như vậy a, ta mới như thế điểm đại đây, ta vẫn không có lớn lên đây, vẫn là tiểu công chúa đây, cọ bánh thật là ghê tởm, chính ta mới như thế điểm đại đây, chấm ngoặc kép. Đường quả nhi nhắc đi nhắc lại nàng mới như thế điểm lớn. Sau đó vừa nín giận giúp kính mắt tiểu muội muội cọ bánh. Tiểu muội muội nhấc lên quần, nín khóc mỉm cười. Đường quả nhi sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. có phải là cảm giác mình là tiểu công chúa? Kính mắt tiểu muội muội chảy nước mắt cười nói, cảm ơn tiểu thư tỷ, tiểu tỷ tỷ là tiểu tiên nữ. Đường Quả Nhi than thở, tiểu tiên nữ còn không phải cho ngươi cọ bánh. Ai nha, ngươi cũng không nên đối ngoại giảng nha, ta còn muốn làm tiểu tiên nữ đây. Kính mắt tiểu muội muội biểu thị muốn cùng mẹ của nàng nói. Cảm tạ Đường Quả Nhi tiểu tỷ tỷ. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, ta cho ngươi tiểu xương điện thoại có được hay không? Không đúng, vẫn là cho điện thoại nhà đi. Mẹ ngươi buổi tối gọi điện thoại đến khen ta có được hay không? Ta để ta mụ mụ cùng ngươi mụ mụ nói chuyện tương đương. Kính mắt tiểu muội muội rất vui vẻ đáp ứng rồi. Đường Quả Nhi cũng cao hứng, hì hì hì, ở trên cao nhìn xuống, đưa tay lại muốn sờ sờ tiểu muội muội đầu nhỏ, cho nàng like, thế nhưng tay nhỏ đột nhiên lơ lửng giữa trời, cách kính mắt tiểu muội muội đẹp đẽ tóc búi còn kém 3 cm. Suy nghĩ một chút, thu tay về, nhếch lên tay hoa, tương đương cái tay này vừa mới chùi rồi bánh còn không tẩy đây. Y đặc biệt là nghĩ đến cọ bánh lúc xúc cảm, y vẻ tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.